chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1713, ta muốn 1 tỷ. Nghe An Liên Tài lời nói, Vương Đại Đông nhíu mày. Hắn rất không thích An Liên Tài loại thái độ này. Thầy thuốc là người, không phải thần, không phải bệnh gì đều có thể trị hết. Đối phương ý tứ rất rõ ràng. Nếu như hắn không chữa khỏi An Diệu Tâm, hắn cùng Lãnh Ngưng Sương cũng đừng nghĩ rời đi biệt thự này. Đã dạng này, các ngươi chả là mời Cao Minh khác đi. Ngưng Sương thiếu kỳ, chúng ta đi, Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Thần y, mời ngươi mau cứu Tâm Nhi đi. Mỹ Phụ lại là khóc chạy tới, bắt lấy Vương Đại Đông cánh tay. Vốn là lấy An Liên Tài thái độ, Vương Đại Đông là tuyệt đối sẽ không ra tay cứu chị. Nhưng nhìn đến Mỹ Phụ nước mắt, Vương Đại Đông mềm lòng, thở dài, nói, tốt a. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị xuất thủ thời điểm, An Liên Tài đột nhiên tiếp một chiếc điện thoại. Nghe điện thoại, An Liên Tài trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tốt, 30 triệu đúng không? Không có vấn đề, An Liên Tài đối với điện thoại nói ra. Chỉ cần có thể chữa cho tốt An Diệu Tâm bệnh, nàng có thể sáng tạo tài phú quát bảo ngưng lại 30 triệu. 300 triệu cũng không chỉ. Tất cả mọi người cảm thấy hắn An Liên Tài là cái truyền kỳ nhân vật. Nhưng trên thực tế chính thức truyền kỳ nhân vật là nữ nhi của hắn. Hắn hết thảy thành tựu đều là tới từ nữ nhi của hắn An Diệu Tâm. Tắt điện thoại, An Liên Tài ngăn cản Vương Đại Đông trị liệu An Diệu Tâm. Ta đã mời khác thầy thuốc vì Tâm Nhi chữa bệnh, nơi này thì không làm phiền ngươi. Nói xong đối với Mỹ Phụ nháy mắt. Mỹ Phụ hiểu ý, lập tức lá thăm một tờ chi phiếu giao cho Vương Đại Đông. Tiên sinh, làm phiền ngươi một chuyến tay không? Mỹ Phụ áy náy nói, nhìn xem chi phiếu phía trên con số, Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp, mà chính là thản nhiên nói, đã các ngươi cảm thấy giá tiền bác sĩ cao có thể trị hết An Diệu Tâm bệnh. Như vậy ta chào giá là 1 tỷ. An Liên Tài nghe vậy mày nhăn lại đến, vị tiên sinh này, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không cần ngươi thay Tâm Nhi chữa bệnh, cái này 100 ngàn, tạm thời cho là ngươi khổ cực phí. Vương Đại Đông nghe vậy cười, cười rất là mê người, ngươi sẽ để cho ta chỉ, nhớ kỹ, ta giá tiền là 1 tỷ, nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Thật là một cái không biết lễ phép tiểu tử, còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật. An Liên Tài lạnh mặt nói, không cho Vương Đại Đông chữa bệnh, thì cho hắn 100 ngàn. Cái này tại An Liên Tài trong mắt, đã coi như là 10 phần hào phóng, chỉ bất quá đối với Vương Đại Đông tới nói tuyệt đối là làm nhục. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Tiết Thiếu Kỳ đuổi theo ra tới. Vương Đại Đông, Ngưng Sương tỷ còn chưa có đi ra đâu. Tiết Thiếu Kỳ cắn răng nói. Vương Đại Đông thở dài, nói, Ngưng Sương tính cách ta dài. Nếu như chị không hết An Diệu Tâm bệnh, nàng là không sẽ rời đi. Các loại An Diệu Tâm không được, nhớ đến tới tìm ta. Tiết Thiếu Kỳ gật gật đầu. Vương Đại Đông lúc này mới bước nhanh mà rời đi. An Diệu Tâm trên người có 2 loại bệnh. Một loại là cho tới nay đều có thần kinh suy nhược, điểm này chỉ cần tùy tiện đến cái tại học qua đông y người đều có thể nhìn ra. Bởi vì An Diệu Tâm rõ ràng mới 20 tuổi tuổi tác, dĩ nhiên đã là mái đầu bạc trắng. Bất quá để An Diệu Tâm mà bây giờ An Diệu Tâm trên thân lại nhiều một loại bệnh cổ dịch. Không sai, An Diệu Tâm cảm nhiễm phía trên mẫu hoàng cổ. Thi nghiên đồ trang điểm rất nổi danh. An Diệu Tâm nhà có tiền như thế, thi nghiên sản phẩm bán được đắt đi nữa, nàng cũng mua được. Mà lại, nàng còn rất có thể là nhóm đầu tiên ngọc cơ mặt nạ người sử dụng. Cho nên tình huống mới nghiêm trọng như vậy. Mẫu hoàng cổ, vô cùng khó có thể giết chết. phổ thông dược vật đối bọn nó tới nói ngược lại là thuốc bổ. Chẳng những không cách nào giết chết côn trùng, ngược lại sẽ để côn trùng sinh trưởng gia tốc. Cơ vô dạ thử qua hứa nhiều phương pháp đều không thể giết chết. Liền xem như Vương Đại Đông, cũng là bởi vì Bạch Linh rời đi trước, cho hắn một loại có thể ức chế mẫu hoàng cổ một loại khác cổ trùng. Loại này cổ trùng không cách nào giết chết mẫu hoàng cổ, nhưng lại có thể ngăn cản nó lẫn nhau thôn phệ. Dạng này tuy nhiên cứu không ăn Diệu Tâm, nhưng lại có thể tranh thủ không thiếu thời gian. Nếu không, chỉ sợ Vương Đại Đông còn không tìm được đối phó mẫu hoàng cổ biện pháp. An Diệu Tâm thể nội cổ trùng cũng đã tiến hóa làm trùng vương. Sau đó cổ trùng phá thể mà chết, cho nên hắn mới nói chỉ có hắn có thể chữa cho tốt An Diệu Tâm. Đương nhiên, có lẽ Lục Viễn Dương trong miệng giải dược cách điều chế cũng có thể giết chết loại này côn trùng. Bạch Linh đi miêu trại tìm kiếm miêu gia sách cổ, cổ đại nhân thân phận còn đang điều tra bên trong. Vương Đại Đông vậy mà cảm giác có chút không có việc gì. Vừa vặn, tiếp vào Lâm Thi Nhi điện thoại, tỷ phu, đi theo ta lên lớp, ta tuyển một môn siêu cấp kình bảo chọn môn học tiết. Người nhất định ưa thích. Trong điện thoại, truyền đến Lâm Thi Nhi thanh âm hưng phấn, rất rõ ràng. Lâm Thi Nghiên cũng không có đem sự tình lần này nói cho Lâm Thi Nhi. Dù sao nói cho Lâm Thi Nhi cũng không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại sẽ lo lắng, còn không bằng để cho nàng tiếp tục không buồn không lo sinh hoạt. Vương Đại Đông cũng có thể thuận tiện nhìn xem, trong trường học có hay không cảm nhiễm mẫu hoàng cổ, đoán chừng cần phải không thế nào biết. Ngọc cơ mặt nạ là một cái cao đoan sản phẩm. Học sinh cần phải tiêu phí không dậy nổi. Làm Vương Đại Đông đến Lâm Thi Nhi cho hắn nói địa phương về sau, cả người đều không còn gì để nói. Lâm Thi Nhi cái gọi là kình bảo chọn môn học tiết, lại là giải phẫu tiết. Loại này tiết không phải môn bắt buộc sao? Làm sao thành chọn môn học tiết mà lại lấy Lâm Thi Nhi chuyên nghiệp? Coi như đây là chọn môn học tiết, nàng cũng là không thể nào chọn được. Hắc hắc, thực ta là vụng trộm trà trộn vào tới. Lâm Thi Nhi đối với Vương Đại Đông làm xấu nháy nháy mắt. Thi Thi, ngươi khẳng định muốn phía trên giải phẫu tiết. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Cái này tiểu ma đầu, thật đúng là đến chết không đổi. Đối cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ. Vốn là Vương Đại Đông coi là phía trên giải phẫu tiết, mọi người cần phải rất sợ hãi mới đúng. Riêng là nữ sinh, nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là, những nữ sinh này căn bản không sợ, các nam sinh thì lại càng không cần phải nói, nguyên một đám thập phần hưng phấn, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, ta dựa vào, các ngươi đều không sợ sao? Vương Đại Đông có chút khó có thể lý giải được, nhìn lấy một tên đỉnh lấy bụng lớn nam học ra sức hướng thi thể chỗ đó chen tới. Trừng to mắt nói, hắc hắc, ngươi đây cũng không biết đi, nhanh tay có chậm tay không a? Trước tuyển liền có thể tuyển tuổi trẻ, xinh đẹp nữ thi thể giải phẫu, đợi đến đằng sau, cũng chỉ có thể giải phẫu vừa già lại xấu thi thể. Một tên mang theo kính mắt người gầy học sinh, hưng phấn nói, nguyên lai là dạng này, vậy ta cũng phải tuyển cái xinh đẹp. Vương Đại Đông thầm nghĩ đến, nhưng mà, không như mong muốn, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị tiến vào phòng giải phẫu lúc, bị đầu hói giải phẫu tiết lão sư ngăn cản, vị bạn học này, ngươi xem ra rất lạ mặt, cần phải thường xuyên trốn học, khiếm khuyết không ít tri thức, vẫn là đừng lãng phí thi thể, để bọn hắn tuyển về sau lại tuyển đi. Đầu hói lão sư ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Từ tốn nói, móa, tỷ phu, vậy ta có thể đi tuyển. Lâm Thi Nhi một mặt ta đồng tình ngươi biểu lộ tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Các loại tất cả đồng học tuyển còn về sau. Đầu hói lão sư mới đưa Vương Đại Đông bỏ vào. Xem xét mọi người tuyển còn lại thi thể. Vương Đại Đông nhất thời mặt đều xanh.